Thập niên 80, cô vợ trẻ xinh đẹp. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phân Ni lại gần sờ đến đám cỏ kia còn sợ bị phỏng tay. Dặn dò cô chú ý ban đêm đừng để tấm chiếu trải trên giường đất bị cháy. Phó Lê ứng phó qua loa. Híp mắt lại hưởng thụ loại nhiệt độ này. Có thể lười biếng không làm việc. Còn có thể nằm trên giường đất nóng hầm hập. Thật là tuyệt quá. Khí nóng khiến tay chân Phó Lê duỗi thẳng. Thân thể giãn ra. Khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đột nhiên hệ thống nhân duyên phát ra tiếng dọa cho cơn buồn ngủ của Phó Lê chạy mất dép. Nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược. Trong vòng 24 giờ mà ký chủ vẫn không trói định lương duyên trời cho. Hệ thống sẽ lập tức rời đi tìm kiếm ký chủ đời kế tiếp. Phó Lê, nhớ đến khi còn là trạng thái linh hồn. Hệ thống nhân duyên nói làm nhiệm vụ cùng lương duyên trời cho sẽ có cơ hội được rút thăm trúng thưởng. Phần thưởng cực kỳ đa dạng. Có thịt, gạo, rau dưa, trái cây, thuốc, vải dệt, còn có các loại đồ vật thần kỳ khác. Bị cha mẹ hạn chế. Nghèo đến mức không có quần áo mặc. Không có một xu tiền. Cho nên Phó Lê đói khát đành phải thỏa hiệp nói. Chói. Ngày mai tôi sẽ lập tức đi tìm anh ta. Bởi vì thuở nhỏ bị rơi xuống nước một lần nên Phó Lê không thể sinh con. Phó Đào bị thông tin này làm cho khiếp sợ không nói nên lời. Lần đầu tiên cô ta biết bản thân xuyên qua chuyện niên đại mà nữ chính lại không thể sinh con. Đúng vậy, cô ta xuyên qua một quyển sách mà nữ chính trong sách là Phó Lê. Chuyện xưa trong cuốn sách bắt đầu vào 3 năm sau. Kể về câu chuyện của giảng thuật viên xinh đẹp thanh tú Phó Lê gặp gỡ nam chính con ông cháu cha ở trường đại học. Cùng anh ta tương thân tương ái rồi về chung một nhà. Một cốt truyện điền văn yêu đương ăn uống. Trước khi xuyên qua, Phó Đào đã không nghiêm túc đọc sách. Cô ta lướt qua tất tần tật những nội dung liên quan tới nam nữ chính. Chỉ đọc phần của nam phụ thâm tình. Tính cánh của nam phụ rất dịu dàng. Tướng mạo văn nhã. Dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng rồi trở thành phú hào. Trải qua muôn vàn sóng gió lênh đênh. Khi đó cô ta cảm thấy vị nam phụ tên Lâm Hồng Phi này quá phù hợp với tâm ý của cô ta. Sau khi xuyên sách, cô ta vẫn một lòng một dạ muốn gả cho người đàn ông này. Chỉ tiếc, Lâm Hồng Phi trong sách dễ tình đâm sâu với Phó Lê. Cô ta không biết khi nào Lâm Hồng Phi sẽ thích Phó Lê. Vì vậy đành phải ra tay trước để chiếm được lợi thế cho mình. Cách chương.